Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã bảo mấy người bỏ tay ra rồi mà không nghe. Đau rồi dáng chịu ha. Mà tôi có đụng đến mấy người đâu mà mấy người lại muốn gây sự với tôi. Mà mấy người nói tôi động vào người của chị hai mấy người ư. Là sao? Tôi hất hàm, Thái Minh, mày dám động đến anh Thái Minh là không xong với bọn tao đâu. Anh Thái Minh là người của chị hai tao. Chị Mai Mai, nghe rõ chưa, một con sấn sổ chạy lên. Chắc là người của cái con chị hai kia. À cái tên Thái Minh đấy hử. Mà ai thèm động vào cái tên khinh người thế chứ. Mà vừa nãy hắn động vào tôi trước. Mà cái chuyện hắn là người của chị hai mấy người thì tôi cũng không liên quan. Bảo chị hai ấy liệu mà giữ nó đi. Không nó sổng chuồng đớp tôi đấy. Tôi bị hai phát rồi đấy nhá. À cái con danh này. Mày dám nói như thế với chị mày sao? Dám xú phạm đến anh Thái Minh và chị hai tao sao? Chắc mày chán sống rồi. Chị em, xông lên, bẻ gãy tay gãy chân con này cho tao. Con xê, hó đầu đàn gồng như bị lên cơn. Cả lũ chúng nó chạy như tên bay lao đến chuẩn bị tra tấn tôi thì. Dừng lại, một tiếng gằn mạnh làm tất cả dừng lại. Ngoái đầu về phía sau nhìn. Bạn có biết đó là ai không? Chính là cái tên Dương Hách Dịch đó. Anh, Dương, con đầu đàn khét lên tiếng. Hoa, đẹp dai tóa, bây giờ là tiếng xôn xao của mấy con phe sau. Tôi cho các người 10 giây. Các người mà không biến hết thì đừng trách tôi. Hắn đe dọa, vâng, em sẽ đi ngay ạ, chị em đâu? Đi, con đầu đàn ra lệnh và chúng nó đi luôn. Nếu tính thì thật là đúng chưa đến 10 giây. Hú phòa, suýt nữa là có án mạng xảy ra. May là có tên này ra tay. Hai, hắn đang tiến lại gần chỗ tôi vác theo khuôn mặt đằng sát khí. Này, này, quá chuyện gì không giờ? Tôi lắp bắp y như gà mắc tóc. Hắn vẫn không nói gì cả mà càng ngày càng tiến sát vào người tôi. Hắn xã cổ áo tôi lên và nói. Cô được lắm, đến bao giờ thì cô mới không gây phiền hà cho tôi đây? Cô có tin chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn của tôi là nhà cô phá sản không? Cô còn dám đánh tôi hả? Tôi vẫn dùng sứ mình để giật tay hắn ra khỏi cổ áo mình nhưng hắn khỏe hơn một con trâu trương. Tôi không thể lay chuyển được tay hắn. Bóp, với những lời lẽ của hắn thì tôi không những tức giận mà còn nổi máu điên. Anh tưởng nhà anh giàu, anh thích làm gì thì làm a ca. Tôi nói cho anh biết, những đứa nhà giàu, ăn chơi, đàn đúm như anh không biết tình người là gì đâu. Tôi tặng cho anh cái tát hôm nay cũng là để cho anh hiểu ra rằng, không phải cứ nhà giàu thì thích làm gì thì làm đâu. Tôi không kìm nén được cảm xúc nên tuôn ra một tràng dài cùng nước mắt. Tôi chạy và chạy, không để ý gì đến xung quanh, với một mớ suy nghĩ xem hắn bảo nhà mình phá sản có đúng không đây. Nhỡ đúng thì chít, cách chương.